bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 928, đến cùng nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần lôi kéo Tiêu Nhã cùng một chỗ ngồi xuống, vừa cười vừa nói, chúng ta vừa ăn vừa nhìn hắn đến cùng lớn bao nhiêu bản sự, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể làm gì ta. Phục vụ viên sau khi nghe được nhanh đi cho Diệp Thần nhóm mang thức ăn lên. Nàng xem thấy Diệp Thần, biểu lộ kinh ngạc nói. Ngài cũng là vạn hào tập đoàn Diệp Đồng đi, thật là quá vinh hạnh ta vậy mà nhìn thấy sống được. Lời nói này xong, nàng mau ngậm miệng, biết nói sai. Diệp Thần cũng là có chút im lặng, cái gì gọi là nhìn thấy sống được, cái này nữ phục vụ viên thật là ngữ xuất kinh nhân a. Diệp Đồng, không có ý tứ, ta vừa mới là quá kích động nhất thời nói sai, xin ngài thứ lỗi, dù sao giống ngài như vậy đại nhân vật thế nhưng là rất ít có thể nhìn thấy. Nữ phục vụ viên ngượng ngùng giải thích nói, không có việc gì, không có việc gì. Diệp Thần vừa cười vừa nói, nhìn đến Diệp Thần không có sinh khí, nữ phục vụ viên vội vàng nói. Diệp Đồng, ngài có thể cho ta ký cái tên sao? Không có ý tứ, ta không thích cho người ta ký tên, mà lại tên của ta cũng không phải tùy tiện ký. Diệp Thần cự tuyệt nói, vậy ngài có thể cùng ta chụp ảnh chung sao? Nữ phục vụ viên biểu lộ khẩn trương nhỏ giọng hỏi, chụp ảnh chung không có vấn đề. Nữ phục vụ nhìn đến Diệp Thần đồng ý cũng là vui vẻ ghê gớm. Từ Hải bọn người nhìn đến một màn trước mắt cũng là biểu lộ kinh ngạc. Tiểu tử này rõ ràng cũng là chuyển phát nhanh tiểu ca, làm sao nữ phục vụ lại còn muốn tìm hắn ký tên, muốn theo hắn chụp ảnh chung đâu. Chẳng lẽ trước mắt người trẻ tuổi này là trà trộn tại làng giải trí ngôi sao lớn. Bất quá liền xem như ngôi sao lớn, Từ Hải cũng sẽ không đặt tại trong mắt hắn xem thường nhất cũng là những cái kia đại minh tinh. Quảng cáo, thậm chí cảm thấy đến bọn hắn không có có bản lãnh gì cũng là dựa vào nhan trị kiếm tiền, cái này cùng bán nhan sắc không hề khác gì nhau. Cảm ơn Diệp Đồng, ngài quả thực quá tốt rồi. Nữ phục vụ viên biểu lộ hưng phấn nói ra, Diệp Thần vừa cười vừa nói, ngươi cũng rất tốt a. Sau đó hắn vừa ăn trên bàn mỹ thực một bên nhìn lấy Từ Hải hỏi. Ngươi muốn động thủ liền mau chờ ta ăn no rồi, các ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội. Từ Hải bọn người uống cũng là có chút não từ không thanh tỉnh, vừa mới còn tại thuyết phục Từ Hải thiếu nói vài lời người, vậy mà cũng đã tới tính khí. Những người này cũng đều cùng Từ Hải đứng tại một đầu, tất cả đều đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Thần. Diệp Thần thưởng thức trên bàn ăn mỹ thực một mặt hưởng thụ biểu lộ nói ra. Cái này khách sạn đồ ăn cũng là mỹ vị, đúng thế, ta mời ngươi chỗ ăn cơm có thể sai sao? Vương Tiểu Thông đắc ý nói, cảm ơn nghe được đệ, vậy ta thì không khách khí. Diệp Thần lại kẹp một miệng đồ ăn nói ra, Diệp huynh, ngươi cùng ta còn khách khí như vậy, có phải hay không có chút quá khách khí? Vương Tiểu Thông giả giả tức giận nói, Diệp Thần cùng Vương Tiểu Thông vừa nói vừa cười, nói chuyện vô cùng hợp ý, hoàn toàn đem bên cạnh bàn những người kia phơi đến một bên. Từ Hải cùng hắn mấy người bằng hữu kia là càng xem càng sinh khí. Bọn họ dạng này bị một cái chuyển phát nhanh tiểu ca không nhìn, cái này giọng điệu làm sao có thể nuốt trôi đi đây? Lại thêm tiểu kinh tác dụng, nhân nạn miễn sẽ biến xúc động, không lý trí. Dù sao tại loại trường hợp này, bọn họ cũng không tiện cùng Diệp Thần ra tay đánh nhau, cái này truyền ra cũng không dễ nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người thương lượng một phen về sau, Từ Hải cầm điện thoại di động bấm một cái mã số. Diệp Thần biết hắn là muốn gọi người tới, quả thật đúng là không sai, Từ Hải cầm lấy điện thoại lớn tiếng nói. Không sai, cũng là Kelly khách sạn, mấy người các ngươi tới đây cho ta, hung hăng giáo huấn tiểu tử kia, cho hắn biết sự lợi hại của ta, liền xem như đánh chết các ngươi cũng không có việc gì đâu. Có thể là bởi vì rượu cồn tác dụng, Từ Hải lúc nói chuyện thanh âm đặc biệt lớn, người chung quanh cũng đều nghe được là nhất thanh nhị sở. Sau khi cúp điện thoại, Từ Hải mang trên mặt ý cười nhìn lấy Diệp Thần, hắn hiện tại cảm giác đầu óc choáng váng, dường như một giây sau liền muốn ngã xuống một dạng. Diệp Thần cũng là nghi hoặc nhìn Vương Tiểu Thông nói ra. Hiện tại là pháp chế xã hội, làm sao còn có lưu manh dám làm sằng làm bậy. Người yên tâm, những người này hẳn không phải là lưu manh, dù sao những người này quang thiên ban ngày phía dưới không dám như thế trắng trợn, đoán chừng là công ty gì. Diệp huynh, người nói chúng ta muốn hay không báo cảnh sát? Vương Tiểu Thông tiếp tục hỏi, loại chuyện nhỏ này thì không cần làm phiền cảnh sát thúc thúc. Diệp Thần vui đùa nói ra. Bọn họ thật sự cho rằng rất có bản lãnh, muốn đánh thì đánh, muốn thật sự là đem sự tình làm lớn, đoán chừng bọn họ liền nên chịu không nổi. Vương Tiểu Thông vừa cười vừa nói, Diệp huynh, một hồi thủ hạ chưa chút tình, bị nói là Diệp Thần cũng là Vương Tiểu Thông gặp phải loại chuyện này cũng sẽ không dễ dàng buông tha, có điều hắn vẫn còn có chút sợ hãi Diệp Thần quá ác, Từ Hải bọn người chống đỡ không được. Dù sao tại Vương Tiểu Thông trong mắt cái này cái gì mà Đồ Tứ thiếu gia căn bản cũng không tính là gì, không cách nào nhập pháp nhãn của hắn. Diệp huynh, ngươi một hồi thật ra tay nhẹ một chút, náo chết người thì không tốt tu chàng. Vương Tiểu Thông cũng là khuyên lơn, không chỉ là Vương Tiểu Thông, thì liền Tiêu Nhã cũng là nơm nớp lo sợ, nàng lo lắng ngược lại không phải là Diệp Thần đem người đánh chết hoặc là đả thương, mà chính là sợ hãi, Từ Hải gọi tới người quá lợi hại, dù sao Diệp Thần thì một cái, mà đối phương lại là có mấy người. Diệp Thần vừa cười vừa nói, Tiêu Nhã, ngươi không cần lo lắng cho ta, mặc kệ bọn hắn đến bao nhiêu cá nhân, ta đều có thể ứng phó đến, ngươi yên tâm đi. Quảng cáo, sau đó hắn lại đối Vương Tiểu Thông nói ra, nghe được đệ, ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Diệp Thần ca ca, ngươi nhất định muốn cẩn thận a, Tiêu Nhã biểu lộ lo lắng nói. Nhìn đến Tiêu Nhã khẩn trương như vậy, Diệp Thần sợ hãi cái nha đầu này sẽ khóc lên, vội vàng nói. Nhanh điểm ăn đi, một hồi đồ ăn đều nguội rồi. Lần thứ nhất tại khách sạn gặp phải tiểu quỷ cùng hắn kêu gào, Diệp Thần cũng cảm thấy vô cùng có ý tứ, hắn muốn để những người này hối hận làm ra ngu xuẩn cử động. Diệp Thần đám người đã cơm nước xong xuôi, thế nhưng là Từ Hải gọi điện thoại người gọi căn bản là liền cái bóng người đều không có. Có thể là nhận lấy rượu cồn tác dụng, Từ Hải đột nhiên đứng lên, đầu lưỡi tựa như là đại kết một dạng, nói năng lộn xộn nói ra. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, ta nói cho ngươi, giết chết ngươi. Mặc dù không có nghe hiểu lời hắn nói thế nhưng là Diệp Thần biết chắc không phải lời hữu ích mà chính là uy hiếp hắn ngôn ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Diệp Thần căn bản cũng không để ý, hắn hoàn toàn không có đem Từ Hải bọn người để vào mắt. Những người này ỷ có mấy cái tiền bẩn, thì ở bên ngoài phách lối, cái này xem thường, cái kia không nhìn chúng. Não tử có bệnh, Diệp Thần đứng dậy hướng về cửa khách sạn đi đến. Bất quá vừa đi đến cửa miệng, liền thấy có 5-6 cái cường tráng đại hán hướng về hắn xuống lại. Từ Hải mấy người cũng theo Diệp Thần hướng về cửa khách sạn đi đến, chỉ Diệp Thần nói ra. Cũng là tiểu tử này, các ngươi có mấy người cho ta hung hăng đánh gãy tứ chi của hắn, để hắn đời sau chỉ có thể ở trên giường vượt qua, muốn là thất thủ đánh chết cũng không có quan hệ, ta cũng như thế cho các ngươi bãi bình. 5 người này đều là cao lớn vạm vỡ tráng hán, nghe được Từ Hải chỉ huy cái kia mấy người đại hán chỉ Diệp Thần nói ra. Tiểu tử đã nghe chưa, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cách chương.